Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, dựng nên. Nơi này là, Susako đi ra thời không kẽ nứt, liền nhìn thấy trước mắt phảng phất sân thi đấu hoàn cảnh. Nhưng là cùng sàn đấu La Mã khác biệt, nơi này trong sân đấu tâm lại không phải bình đài, mà là dựng nên lấy vô số bén nhọn đinh dài khu vực nguy hiểm. E Sapona đảo, Italy Ripple nhất tộc dùng để chỗ tu luyện. Xí Dương buông buông tay giải thích nói, hiện tại nơi này thánh nhân di thể khí tức vẫn còn. Nói rõ nhân vật chính đoàn cùng luân hồi giả cũng còn không tới. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta tới cấp cho ngươi giảng một ít hoàn thành nhiệm vụ quy tắc ngầm. Nha, Susako nghe vậy ánh mắt lập tức phát sáng lên. Omea vị diện quy tắc ngầm không có chỗ nào mà không phải là dùng tính mệnh tích tụ ra tới. Như loại này đồ vật, cho dù là đứng đắn xuyên Việt giả trong học viện đều không nhất định hội giảng. Chớ nói chi là hắn loại này xuyên qua tới, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia truyền thừa có thứ tự luân hồi giả gia tộc mới có thể đem làm truyền thừa lưu truyền a. Đầu tiên, ngươi muốn minh xác một điểm chính là, chỉ cần không có đạt thành hợp tác luân hồi giả, đều là địch nhân. Xí Dương mở miệng liền ném ra một cái đại lôi. Susako lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hờ. Lại nói Omega vị diện hẳn không có đoàn chiến nhiệm vụ a. Hơn nữa mọi người nhiệm vụ mục tiêu không phải cũng đều không sai biệt lắm sao? Trừ phi là mục tiêu có xung đột, nếu không không nên đối địch a. Cho nên nói ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Xí Dương khoát khoát tay chỉ, nếu như ngươi chỉ muốn làm một cái được ngày nào hay ngày ấy cá ướp muối. Cái kia cái khác luân hồi giả tự nhiên ngại không đến ngươi chuyện gì. Nhưng là nếu như ngươi muốn trở thành một cái cường giả chân chính, muốn đạt tới ăn cơm ăn một bát đổ một bát cảnh giới, nhất định phải nhận rõ hiện thực. Gặp Xí Dương ngữ khí biến thành nghiêm túc, Susako lập tức móc ra giấy bút, rất thành khẩn nói, đại lão, ngài nói, ta nhớ kỹ đâu, thái độ không sai, vậy ta liền kể cho ngươi rằng. Xí Dương hài lòng gật đầu, tựa vào pha tạp trên tường đá, mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, muốn đứng ở luân hồi đỉnh điểm, cho dù là tự học hệ chúng ta, cũng không khả năng hoàn toàn thoát ly ban thưởng điểm, nhưng là muốn thỏa mãn chúng ta trưởng thành tốc độ, chỉ dựa vào luân hồi giả quyền hạn cho ra mỗi cái thế giới một lần nhiệm vụ phụ tuyến khẳng định là không đủ, nhưng là treo thưởng nhiệm vụ lại là cái hố to. Những cái kia nhân vật chính không nói trước thực lực như thế nào, từng cái vận khí đều là đỉnh tiêm, muốn giết chết một cái độ khó càng là cao không hợp thói thường. Loại tình huống này, chúng ta muốn như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất đạt được chỗ tốt đâu? Gặp Xí Dương ở chỗ này dừng lại, Susako lập tức thuận lời đầu của hắn suy nghĩ xuống. Kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, đáp án vốn là gần ngay trước mắt, cải biến kịch bản. Không sai, chính là cải biến kịch bản nhiệm vụ chi nhánh. Đối với tự học người tới nói, đối với rơi xuống nhu cầu cũng không lớn. Chỉ cần có đầy đủ ban thưởng điểm, liền có thể đổi lấy chúng ta cần tài nguyên từ đó từng bước một mạnh lên. Xí Dương gật đầu khẳng định, Susako lại lập tức đưa ra chất vấn, thế nhưng là chi nhánh rất khó tìm a. Dù sao đơn thuần cứu hẳn phải chết nhân vật hoặc là giết chết trọng yếu nhân vật là sẽ không phát động chi nhánh, chỉ có để hành động này đối với toàn bộ kịch bản tạo thành ảnh hưởng mới có thể đạt được ban thưởng. A, ồ, không sai, có thể hỏi ra vấn đề này, chứng minh ngươi xác thực phát động quá chi nhánh. Cứ như vậy, cũng không cần ta giải thích nhiều lắm. Xí Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Chi nhánh bản thân kỳ thật rất dễ dàng phát động, chỉ là đại đa số người cũng không dám nghĩ mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, Susako méo một chút đầu, vô ý thức bán cái manh. Cũng chính là Fenyuki đối với nàng thân thể thật sự là hiểu rất rõ. Nếu không nói không chừng còn phải ăn một cái ý chí đối kháng mị hoặc phán định. Đối với một cái thế giới hướng đi, thường ngày hướng tạm thời bất luận, đại đa số chiến đấu loại kịch bản, đi hướng không ở ngoài chính là nhân vật chính đánh bại nhân vật phản diện dạng này xáo lộ. Cho nên người chỉ cần tại nhân vật chính trước đó diệt đi nhân vật phản diện. Dù chỉ là một cái nhỏ nhân vật phản diện, cũng đủ để đối với toàn bộ kịch bản tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Fenki vừa nói một câu, Susako lập tức giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a, nhân vật chính trưởng thành từ trước đến nay đều là có sắp xếp. Nếu như dùng kiếp trước tiểu thuyết, manga bên trong thuyết pháp, đó chính là cái gọi là thăng cấp cảm giác. Ngoại trừ số ít vô địch lưu nhân vật chính bên ngoài, đại bộ phận nhân vật chính đều là chưa từng lực trạng thái bắt đầu cất bước. Cái này cũng tạo thành làm cho người lên án, boss từ trước đến nay sẽ chỉ phái ra so nhân vật chính hơi mạnh một điểm địch nhân cho nhân vật chính thăng cấp, loại hành vi này hình thức. Nói một cách khác, mỗi cái tiểu boss đều là nhân vật chính thăng cấp trên đường kinh nghiệm gạch. Nếu như thiếu thốn trong đó tùy ý một cái, nhân vật chính liền có khả năng kinh nghiệm không đủ. Mặc dù không nói lần tiếp theo lập tức tử vong, nhưng là không chừng liền sẽ thiếu lĩnh ngộ một cái gì tâm cảnh. Lại hoặc là thiếu học một cái kỹ năng gì loại hình. Đơn cử tương đối đơn giản ví dụ, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Người chỉ cần tại Lý Tiêu Giao nhà trong khách sạn đem mấy cái kia người miêu sớm thế này chết. Như vậy toàn bộ kịch bản đều sẽ trong nháy mắt lộn xộn. Trò chơi là như thế, anime cũng là như thế. Thế giới One Piece, người tại Creek tiến vào Grand Line trước đem hắn đoàn diệt. Luffy một đoàn người thậm chí có thể sẽ chết đói tại Grand Line bên trên. Đương nhiên, thế giới tự có né tránh phương án, nhưng là né tránh, liền đại biểu cho kịch bản thay đổi, cũng liền mang ý nghĩa ban thưởng điểm nhập chướng. Thì ra là thế, thế nhưng là cái này cùng cái khác luân hồi giả có quan hệ gì đâu. Susako mơ hồ nghĩ đến đáp án, nhưng là kiếp trước hắn dù sao cũng là cái loại hoa gia con dân. Nhiều ít cũng biết một cái hợp cách người nghe nhất định phải hội giả ngu vai phù. Bình thường luân hồi giả trở về thời hạn là 1 tháng. Đối với đại bộ phận tác phẩm tới nói, 1 tháng này thậm chí đều không đủ kịch bản triển khai. Nói một cách khác, chúng ta muốn lấy được càng nhiều, liền muốn lưu càng lâu. Nhưng là, người có rộng lớn mục tiêu, không có nghĩa là người khác cũng có. Tuyệt đại đa số luân hồi giả đều là được ngày nào hay ngày ấy loại hình. Đối với bọn hắn tới nói, so với đi mạo hiểm, tại một cái thế giới ngây ngốc đầy đủ thời gian, sau đó tại trở về trước đại sát đặc sát tìm vận may mới là chủ lưu cách làm. Xí Dương nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến thành dữ tợn, biểu lộ ra sát khí, thậm chí để Susako có chút sợ hãi. Cái kia, ngươi, hô, không có việc gì. Ngươi biết ta vì cái gì không có tân nhân vương xưng hào sao? Xí Dương thở dốc một hơi, sát khí trên người cũng phai nhạt đi. Bất quá hắn hỏi ra câu nói này, để Susako liên tưởng đến lúc trước hắn nói qua vấn đề, chẳng lẽ là cái khác luân hồi giả làm phá hư? Nếu như là cố ý làm phá hư ta liền nhận, dù sao đều là đang vì mình dốc sức làm. Cờ kém một chiêu đó là của ta sai lầm. Có thể vấn đề ngay tại ở. Mấy cái kia đồ ngốc căn bản cũng không phải là cố ý. Bọn hắn chỉ là vì giết nhiều mấy người làm điểm giấy vệ sinh mà thôi. Hắn meo lão tử bố cục 1 tháng. Cuối cùng cũng bởi vì mấy quyển không biết có thể hay không rơi xuống giấy vệ sinh thất bại. Người biết đó là cái gì cảm giác sao? Nhìn xem Xí Dương cái kia phát điên biểu lộ, Susako không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình. Cái này rất giống là chơi mặt trược thời điểm lớn tứ hỉ bốn ám khắc 12 bảo bài chỉ nghe 1. Trương Thời Điểm, nghe được một tiếng, Đoạn Yêu Cửu, đồng dạng được không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.